Biết siêu năng lực ảo thuật gia, tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, cái tên này thật giống thật sự có phép thuật. Ở Stan cuồng ôm đồm quyền thế thời điểm, Lê Công cũng bắt đầu vì hắn siêu sao con đường làm chuẩn bị. Trải qua khí thế ngất trời chọn lựa sau, Got Talent rốt cục nghênh đón vòng knockout giai đoạn, tiết mục tổ tụ hội Las Vegas. Bắt đầu tàn khốc PK đào thải, nhưng cùng thí sinh khác so ra, Lê Công tốc độ tiến bộ là tất cả mọi người cũng không dám nghĩ tới. Bọn họ đều là đồng dạng hàng bắt đầu, Lê Công nhưng có thể tại đây ngăn ngắn trong vòng mấy tháng. Từ một tiếng hot lên làm kinh người, lại tới đề tài vương giả, sau đó cho tới bây giờ giá trị con người tăng gấp bội. Diễn xuất trận nào cũng chật ních, có thể nói như vậy. Hắn đã đi xong xuôi Got Talent có thể cung cấp cho tuyển thủ nổi danh con đường. Thậm chí rất nhiều talent show quán quân đều không nhất định có hắn hiện tại sống đến mức tốt như vậy. Hắn vẫn chưa thể nói nổi tiếng, nhưng đang chăm chú mạng lưới tuổi trẻ quần thể bên trong. Tất nhiên là nghe nhiều nên thuộc. Hắn cái kia làm người nói chuyện say sưa dự đoán vé xổ số ảo thuật. Trước mắt hắn không người có thể giải mặt nước cất bước ảo thuật. Còn có càng nhiều trò cũ cách chơi mới. Trong thời gian ngắn đều nói không hết. Vì lẽ đó Lê Công vị trí tổ biệt. Bị khán giả công nhận vì là vương giả cục. Bởi vì hắn thăng cấp ván đã đóng thuyền. Liền mang ý nghĩa còn sót lại tuyển thủ. Chém giết càng kịch liệt. Để một cái đã hot khắp mạng lưới. Trong ngoài nước đều có nghe thấy ảo thuật ra. Đến với hắn còn đang yên lặng nỗ lực chuyên gia tuyển thủ cùng đài PK. Không có chút hồi hộp nào thành trận này tiết mục bên trong đối với Lê Công nhiều nhất đánh giá. Hắn những người cuồng nhiệt fan thậm chí tuyên bố. Lê Công mỗi một cái bảng diễn. Đều đầy đủ tư cách bắt quán quân. Chỉ có điều lời ngôn luận này. Vẫn để cho hắn một ít người qua đường mang trong lòng bất mãn. Trên Internet lời nói rác rưởi cũng bắt đầu tăng lên đây là không thể phòng ngừa. Không có ai tuyệt đối bị người yêu thích. Trừ phi ngươi là tiền mặt. Lê Công không phải tiền mặt. Nhưng hắn có thể cho tiết mục tổ mang đến phong phú tiền mặt. Vì lẽ đó bao quát nhà sản xuất. Người chủ trì ở bên trong. Đối xử Lê Công thái độ đều là nhiệt tình cùng yêu thích. Khi hắn một lần nữa bước lên Got Talent sân khấu một khắc đó. Hiện trường cũng đã có người đứng lên vỗ tay. Đây là đối xử đại minh tinh con bài. Bốn cái người chủ trì cũng có ngồi không yên. Tỉ như cái kia Latin ý nhị Sophia. Liền đứng lên vỗ tay. Nàng tính tình thoải mái nói với người ngoài. Ta yêu thích hắn. Hô, Sophia Vergara. Chính là biểu diễn hiện đại gia đình bên trong vị kia cay mẹ. Người mẫu xuất thân nàng. Nắm giữ 170 thân cao cùng 32 ép thô bạo trên ngực. Có thể không ít để tạp chí phong làm gợi cảm nữ thần. Sophia này kích động hoan hô. Đem fan thuộc tính bại lộ. Lê Công này con bài cũng hay là tiết mục phát sóng từng ấy năm tới nay. Cái thứ nhất có thể làm được. Sân khấu ánh đèn ảm đạm xuống. Khán giả liền nhìn thấy Lê Công hai tay nâng một món lễ vật hộp. Chậm rãi đi tới trên đài. Hắn ngắm nhìn thính phòng, tối om om một mảnh, vô số đôi mắt tập trung ở trên người hắn. Hắn đem chất gỗ cái dương phóng tới giữa sân trên bàn. Ngay ở trước mặt khán giả mở ra, từ bên trong lấy ra một cái trường bào màu đen. Trong ánh mắt toát ra chờ mong, sân khấu ảo thuật biểu diễn, thực cũng là cái thử thách hành động công tác. Lê Công khoảng thời gian này cùng Da Si kiêm tu biểu diễn. Hắn bắt đầu học được dùng đặc biệt ngôn ngữ tay chân. Biểu đạt cố sự. Dưới đài khán giả say sưa ngon lành nhìn. Một vị khác nữ giám khảo Heidi trong ánh mắt lập lè kinh ngạc. Ta nhớ rằng. Đây là lần thứ nhất cái kia bộ quần áo. Tập thứ hai muốn tới sao? Bộ này áo bào đen. Chính là Lê Công lần thứ nhất lên đài Got Talent lúc xuyên. Hiện tại hắn một lần nữa phiên đi ra. Tự có dụng ý. Này tiết tấu nắm rất khá. Khán giả dồn dập tập trung ánh mắt. Lê Công mặc quần áo vào. Sau đó đối với ghế ban giám khảo trên Sophia ngoắc ngoắc tay. Nàng đầu tiên là nhìn một chút bên cạnh. Sau đó mới chỉ hướng mình xác nhận đang gọi nàng à. Lê Công khẳng định gật đầu. Là thân ái, có thể để cho ngươi nghĩ ta nữ khách quý sao? Ừ oa, ta, đương nhiên có thể. Tình cảnh này cũng không có chuyện gì trước tiên bố trí quá. Sophia vẻ mặt có vẻ hơi bất ngờ. Nhưng thành tựu diễn viên tố dưỡng, tự nhiên cũng là vui vẻ đứng dậy. Bước mê người bước tiến đi đến trên sàn nhảy. Này, Sophia còn với hắn ôm ấp một hồi. Người cần ta làm cái gì? Đại ảo thuật ra, Lê Công chỉ về sân khấu trên sàn nhà. Vậy còn bày đặt một khối màu đen tấm ván gỗ. Ra hiệu nàng nằm xuống đi. Muốn ta nằm ở trên mặt này. Sophia được cho phép sau. Không một chút nào lập dị an vị ở trên tấm ván gỗ. Trùng điệp hai chân cũng tao nhã nằm ngã xuống. Lồi lõm có hứng thú vóc người đường cong. Cũng làm cho khán giả no rồi đem phúc được thấy. Tuy nhiên đã làm mẹ. Nhưng mưu cái từ này chính là quảng đại nam nhân yêu quý một cái kinh điển loại hình A. Nàng nhưng là rất nhiều trong tạp chí gợi cảm nữ tinh bảng xếp hạng khách quen. Lượng lớn người là chi hồn khiên mộng nhiễu. Cho khán giả hưởng thụ sau. Chính là Lê Công kỳ tích thời khác. Chỉ thấy hắn hai tay vươn ra đến. Ở Sophia phía trên thân thể nhắc tới một loại nào đó thần chú. Sau đó khán giả liền nhìn thấy. Thừa thác Sophia tấm ván gỗ. Chậm rãi bay lên. Oa, ta bay. Sophia cũng là hành động đúng chỗ. Một cách tự nhiên phát huy. Tấm ván gỗ thừa nâng nàng thân thể. Lên cao đến Lê Công bụng vị trí. Sau đó ổn định. Theo Lê Công liền đi mở ra. Truyền thống mỹ nữ trôi nổi biểu diễn. Cơ quan thực sự ảo thuật ra chân. Đó là một cái chống đỡ vật. Thông thường ngụy trang thành quần vẻ ngoài. Cho khán giả chế tạo thị giác lừa dối. Thường thường nương theo nghiệm chứng chính là dùng vòng lắc eo đi xuyên qua. Thực cũng là thị giác lừa dối thủ pháp. Vòng tròn cũng không có chân chính vòng qua chống đỡ vật. Ảo thuật ra nếu như đi lại. Vậy thì lộ liễu. Nhưng Lê Công liền làm như thế giòn đi ra. Hắn đi đến bên cạnh. Cầm lấy trên bàn một cây gậy gỗ. Dùng sức trên không trung vung vẩy mấy lần. Biểu diễn nó rắn chắc trình độ. Theo liền trực tiếp từ thừa thác nữ sĩ bên dưới tấm ván gỗ mới đảo qua. Thông suốt. Nhiễu một vòng sau. Lại từ nàng phía trên thân thể đảo qua. Như cũ thông suốt. Khán giả lòng hiếu kỳ từ từ ở lên cao. Tới đây. Lê Công ảo thuật hãy cùng truyền thống biểu diễn khác nhau ra. Càng thêm tinh xảo, càng thêm không tìm được kẽ hở. Nhưng này như cũ chỉ là món ăn khai vị. Lê Công vòng quanh Sophia đi rồi một vòng sau. Cởi áo bào đen nắp ở trên người nàng. Sau đó lấy làm ra một bộ trùm mắt. Giao cho nàng, người muốn ta làm gì? Sophia có chút sốt sắng. Lê Công mỉm cười, đeo cái che mắt, hai tay ôm ở trước ngực. Đón lấy ngộ đến bất cứ chuyện gì. Đều xin mời không nên kinh hoàng. Nghe theo chỉ thị của ta. Người tin tưởng ta sao? Tin tưởng. Ngoại trừ tin tưởng ta đã không lựa chọn. Nàng căng thẳng lại chờ mong. Lại sợ lại thích chơi nữ nhân tính tình thể hiện tràn trề. Đợi nàng đeo cái che mắt sau. Lê Công đi đến nàng bước chân vị trí. Sau đó hai tay nắm lấy tấm ván gỗ. Đột nhiên ra bên ngoài lôi kéo. Lót ở nàng dưới thân tấm ván gỗ. Liền bị trực tiếp rút đi. Nhưng Sophia như cũ duy trì trôi nổi nằm trên không trung tư thế. Khán giả hống một hồi liền sôi trào lên. Tới đây. Liền đánh vỡ quá khứ trôi nổi thuật sáo lộ cũ. Ngoại trừ vận dụng kỹ thuật video ảo thuật. Hầu như không có ai ở sân khấu hiện trường có thể như thế chơi. Khán giả khó mà tin nổi liên tiếp. Lại là để ta tin tưởng thế giới có phép thuật một ngày. Đời ta là không thể xem hiểu hắn thao tác. Lê Công, ta yêu ngươi. Ngươi là vĩnh viễn thần. Trên thính phòng fan càng ngày càng điên cuồng buông thả. Nhưng bao quát ban giám khảo ở bên trong. Cũng đều là một mặt kinh ngạc đến ngây người vẻ mặt không hoãn lại đây. Sophia bị trùm mắt che khuất tầm mắt. Nhưng nàng có thể cảm nhận được dưới thân tấm ván gỗ bị bỏ chạy. Nàng trước đó không có được bất kỳ thông báo, cũng không có hiệp trợ biểu diễn yêu cầu, liền như thế choáng váng lên đài, kết quả thân thể bồng bềnh lên, dưới thân nằm tấm ván gỗ, vẫn tính bình thường. Nhưng cái tên này dĩ nhiên đem tấm ván gỗ đều cho rút đi. Chính mình nhưng như cũ cảm giác được có đồ vật chống đỡ lấy không có rơi rụng. Cơ quan này thật sự rất khéo léo. Thậm chí xem dùng phép thuật. Nàng kinh ngạc ở trên mặt chân thực hiện ra. Mọi người cũng khoe nàng hành động được. Nhưng nàng biết nói mình không phải trợ diễn. Là không ai tin tưởng. Nhưng nàng thật sự không phải trợ diễn a. Cái tên này thật giống thật sự có phép thuật. PS. Một tuần lễ mới. Cầu phiếu a. Phiếu đề cử vé tháng sông một cái. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.